Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1936, Dương Chiêu lo lắng. Đời trước, ở một thế giới khác, dựa vào khổng lồ vũ lực cùng với mấy vạn tấn hoàng kim. Đại dương ở ngoài một cái khác đế quốc tựu dùng được hàng của bọn ta của mình tiền thành vì thế. Giới tiền. Hiện tại đại đường luận vũ lực đã hoàn toàn có trấn áp các nước thực lực, mà hoàng kim phương diện 250.000 tấn hoàng kim, thậm chí so với trong ký ức cái kia đế quốc dự trữ vàng còn muốn khổng lồ. Bất luận từ phương diện nào đến xem, đại đường đều có phát hành thế giới tiền năng lực. Thế giới tiền đối diện nghe được Vương Sung trong miệng cái kia bốn chữ, Dương Chiêu trong mắt đang sáng ngời, trong lòng trong suốt, hiền đệ nói thật hay, chính là thế giới tiền, chính là thế giới tiền, Dương Chiêu tự lẩm bẩm. Trước hắn chỉ biết là muốn để kim nguyên khoán lưu thông các quốc gia. Đây là một loại bản năng nguyện vọng, nhưng đến cùng hình dung như thế nào như vậy kim nguyên khoán, Dương Chiêu trong lòng cũng là một mảnh mơ hồ. Mà khi Vương Sung nói ra thế giới tiền, thời điểm, Dương Chiêu thật giống như thể hồ quán đỉnh, bị người nói đến trong tâm khảm một dạng, toàn bộ người một hồi liền hiểu. Vương Sung nghe vậy, chỉ là nở nụ cười. Hắn trợ giúp Dương Chiêu cũng có tư tâm của mình. Đại tai đến gần, hạo kiếp đem sinh, ở loại tình huống này hả? Dương Chiêu nghĩ muốn đem kim nguyên khoán đẩy được thế giới e sợ là không được. Đến thiếu thời gian trên tựu không đầy đủ. Thế nhưng dùng cái này là thời cơ. Nói không chắc, tương lai có thể chân chính thành lập một cái lấy đại đường làm trụ cột, cai quản toàn bộ lục địa thế giới tân thế giới chính quyền. Mà kim nguyên khoán chính là một cái bắt đầu, một cái phần đệm. Là nhân loại sau này thế giới đánh hạ cơ sở. Đương nhiên, này chút chỉ là Vương Sung chôn sâu nội tâm ý nghĩ, chưa bao giờ từng hướng về người đề cập. Đúng rồi, đại ca bình thường cũng khó được đến nơi này của ta. Hơn nữa, gần đây đại ca cũng có thể sự vụ bận rộn. Lần này, nhưng là chuyện gì xảy ra sao? Vương Sung hớp một khẩu chè thơm, đột nhiên mở miệng hỏi đạo. Vừa nói, một bên liếc Dương Chiêu nhất nhãn, vù, quả nhiên, nghe được Vương Sung, Dương Chiêu bề ngoài bình tĩnh, nhưng thân thể lại không tự chủ được hơi rung rung một cái. Vương Sung nhất thời trong lòng thang hiện ra, biết mình cảm giác cũng không sai, Dương Chiêu vừa sau khi vào cửa, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Mà sau đó cùng Vương Sung tuy rằng đàm tiếu tiếng gió, nhưng trước sau có một đám chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên là có việc mà tới. Ai, hiền đệ, ngươi tâm tư nhanh nhẹn, mắt như gương sáng, ngu huynh thật là cái gì đều không gạt được ngươi. Dương Chiêu trần chờ chốc lát, biết gặp Vương Sung trước mặt cái gì cũng không gạt được. Đơn giản thừa nhận, ngu huynh lần này tới đúng là có việc muốn nhờ. Dương Chiêu nói, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Vừa nói, một bên cầm lấy trên bàn chung trà uống một khẩu. Dương Chiêu thừa nhận thoải mái như vậy, phản đổ để Vương Sung có chút kinh ngạc. Hiện tại tứ hải Thái Bình, đại đường chính là hưng thịnh thời gian. Đại ca ở Thái Phủ Khanh bổ nhiệm làm được cũng là sinh động. Quốc khố này chút năm cùng năm xưa so với, trái lại dày hơn không ít, này chút ngay cả ta đều có chỗ tai nghe, lẽ nào còn có cái gì có thể để đại ca bận tâm sao? Vương Sung hiếu kỳ hỏi, nhìn Dương Chiêu phản ứng, không giống như là việc nhỏ, thế nhưng Tam Vương đã bình, Tề Vương đã ngã, đại thực cũng bị đánh hạ, Dương Chiêu lại là chịu đến Thánh Hoàng sủng tin thời điểm. Có Thái Chân Phi tại hậu cung chiếu ứng, trên căn bản triều chính đều không có bất kỳ đối thủ. Chân chính có thể gối cao vô ưu, còn có chuyện gì có thể để hắn như vậy tâm thần không yên tĩnh? Này, Thái Phủ Khanh vị trí này, ta chỉ sợ là chờ không lâu. Dương Chiêu thở dài một tiếng, một mặt lo lắng nói, làm sao có khả năng? Vương Sung chân mày cau lại, lần này đến phiên hắn kinh ngạc. Dương Chiêu tuy rằng ở cùng hắn gặp gỡ trước không quá kiểm điểm, thế nhưng vào cung phía sau, ngược lại cũng đúng là cẩn trọng, tuyệt đối là không có tật xấu gì. Chẳng lẽ là hậu cung tranh? Hay hoặc là Dương Chiêu trước đây ở trong cung cùng cung nữ thái giám tổ cái kia chút đánh cuộc bị hoàng thượng biết rồi? Hay là hắn tham ô một tiểu bộ phận tiền bạc ở dân gian ngân hàng tư nhân khoản tiền cho vay sự tình bị người tố giác? Không có, cùng cái kia chút không quan hệ. Dương Chiêu vừa nhìn Vương Sung vẻ mặt liền biết hắn đang suy nghĩ gì, vội vã lắc đầu thề thốt phủ nhận, nếu như đúng là như vậy, cái kia cũng vẫn tốt, chí ít ta cũng chết cái rõ ràng. Ngươi là nói Thánh Hoàng đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Sung nhíu lại đầu lông mày, mở miệng nói, hắn lĩnh quân Tây Trinh trước sau khoảng 6 tháng, khoảng thời gian này Đại Đường hẳn là một mảnh ôn hòa mới đúng. Chẳng lẽ nói chính mình không có ở đây khoảng thời gian này, chuyện gì xảy ra chuyện mình không biết tình? Hơn nữa, cái gì gọi là chết được rõ ràng? Dương Chiêu lời này rốt cuộc là ý gì? Vương Sung hiện tại cũng có chút rơi vào trong sương mù. Ai, chuyện này, ta cũng không biết nên làm gì đi nói. Dương Chiêu đầy mặt, khuôn mặt u sầu. Ở Vương Sung cái này túc trí đa mưu nghĩa đệ trước mặt, cũng không che giấu nữa. Trên thực tế, hắn xuất hiện ở đây vốn là hy vọng từ Vương Sung này đạt được đến trợ giúp. Ta làm Thái Phủ Khanh hơn 2 năm, tự hỏi cẩn trọng, tuy rằng việc nhỏ hồ đồ, nhưng đại sự nhưng xưa nay không hồ đồ. Này chút, hiền đệ ngươi cũng là thấy được, bệ hạ nơi đó cũng từ trước đến nay chưa từng nói ta cái gì. Thế nhưng mấy tháng nay, nhưng có gì đó không đúng, đúng là cùng bệ hạ có liên quan. Vương Sung khẽ nhíu mày, trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, nhưng cũng không có đánh đoạn Dương Chiêu. Ngoặc kép, ta làm Thái Phủ Khanh, bệ hạ trước kia là từ không hỏi tới, nhưng là từ mấy tháng trước bắt đầu, đột nhiên có gì đó không đúng. Có một lần, không có một chút nào dấu hiệu, bệ hạ đột nhiên bắt đầu hỏi ta Đại Đường tồn kho sự. Ngươi biết, chuyện như vậy trước đây từ chưa từng xảy ra. Dương Chiêu không có chú ý tới Vương Sung biểu hiện, như cũ tự nói, ta lấy là bệ hạ chỉ là nhất thời hứng khởi, sở dĩ cũng không quá để ý. Thế nhưng sau đó tựu có cái gì không đúng, ngay ở trước mặt đầy triều văn võ mặt, bệ sau đó đến lại hỏi ta mấy lần. Vương Sung nghe đến đó, trong lòng đột ngột chấn động một cái, ngay ở trước mặt triều đình văn võ quan viên mặt, hỏi dò Dương Chiêu quốc khố sự tình, ở một trình độ nào đó, tự đại diện cho không tín nhiệm, cũng khó trách Dương Chiêu sẽ cảm thấy bất an. Có lẽ chỉ là ngươi kể nghĩ quá rồi đi, bệ hạ rất ít hỏi đến, không đại biểu liền từ không hỏi tới. Hơn nữa chiến tranh tiêu hao cần đại lượng công quỹ, vừa vặn ta ở Tây một bên lại phát hiện đại thực bảo khố. Bệ quyết tâm có xúc động, tình cờ tâm huyết dâng trào hỏi việc này, cũng không đại biểu cái gì đi. Vương Sung mở miệng nói, căn bản không phải như vậy. Những chuyện này ở các ngươi phát hiện đại thực bảo khố trước tựu xảy ra. Mặt khác, tựu ở mấy tháng trước, không có một chút nào dấu hiệu. Bệ hạ trước đó cũng không để người thông báo, đột nhiên tự xuất hiện ở phủ đệ của ta trên, để ta đánh mở quốc khố, kiểm tra trong quốc khố kim ngân. Hiền đệ, ngươi biết, lại như con trai tránh xa nhà bếp, Đại Đường các triều đại các thời kỳ quân vương từ trước đến nay không có tiến nhập quốc khố tự mình kiểm tra. Ta tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng quân mệnh không thể vi, chỉ có thể đánh mở quốc khố, mang bệ hạ trước đi kiểm tra. Thế nhưng mới vừa tiến vào quốc khố, còn đi chưa được mấy bước, bệ hạ đột nhiên thay đổi chủ ý, nói không muốn xem, sau đó liền phất tay áo mà đi, chỉ lưu lại ta một người trong đó, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Dương Chiêu trầm giọng nói, đầu lông mày càng nhíu càng chặt, nếu như một lần cũng cho qua. Thế nhưng tình huống như thế này trong vòng mấy tháng chí ít xảy ra 3 lần, bệ hạ liên tiếp 3 lần để ta đánh mở quốc khố cửa lớn, nhưng đều ở nửa đường thay đổi lề lối, đột nhiên rời đi. Hiền đệ, ngươi so với ta thông minh, ngươi nói cho ta, bệ hạ có phải là đã đối với ta bất mãn, nghĩ muốn rút lui hết ta Thái Phủ Khanh? Vương Sung không nói gì, trong chớp mắt ấy, hắn mơ hồ nhớ ra cái gì đó, thế nhưng trong thời gian ngắn, rồi lại bắt giữ không ngừng. Dương Chiêu đối với Thái Phủ Khanh coi trọng, hắn là biết đến, liên tiếp xảy ra chuyện như vậy, Dương Chiêu cảm giác được tâm thần bất an, cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng không biết tại sao, Vương Sung luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Bệ hạ đối với ngươi bất mãn, cái kia ngược lại không đến nổi. Ngươi ở Thái Phủ Khanh ở vị trí này vẫn là làm rất tốt. Chí ít ở trên triều đình, tạm thời còn không có có người so với ngươi càng hơn đảm nhiệm vị trí này. Hơn nữa, ta cũng không nghe thấy phương diện này tiếng gió. Bệ hạ nhìn người giỏi dùng, sẽ không vô duyên vô cớ bỏ cũ thay mới ngươi. Vương Sung an ủi, hiền đệ, không phải tâm tư ta mẫn cảm, nghĩ ngợi lung tung, mình hù dọa mình, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy cũng cho qua. Ta cũng không sẽ lập tức tự nhận thức là bệ hạ đối với ta bất mãn. Thế nhưng, bệ hạ đối với nương nương sủng ái ngươi cũng biết, trước thậm chí không tiếc cùng đầy triều văn võ đối đầu. Trước đây Tam Vương chi loạn, bệ hạ thoái ẩn hậu trường cũng cho qua, nhưng hiện tại đã là bệ hạ chủ trì triều đình, tự mình lên triều nghe báo cáo và quyết định sự việc. Thế nhưng Thái Chân Phi nơi đó, ngoại trừ mấy lần trước, mấy tháng nay, bệ hạ dĩ nhiên một lần cũng chưa từng đi. Ta ngược lại thật ra từ sạch sự phòng mấy cái bình thường cùng uống rượu lão thái giám nghe qua. Có một lần, bệ vạt áo giá tiến về phía trước Ngọc Chân Cung, thế nhưng ở nửa đường đột nhiên thay đổi chủ ý, trở về Thái Cực Điện. Hiền đệ, ở trước mặt người ta cũng không che che giấu giấu. Đại ca ta cái này Thái Phủ Khanh vị trí là làm sao tới? Đầy triều văn võ e sợ không có người không hiểu. Ta là huynh bằng muội đát, có thể có hôm nay, hoàn toàn là nhân vi nương nương ở bệ hạ nơi đó bị sủng. Thế nhưng không có gì là vĩnh hằng bất biến. Nam nhân có mới nơi cũ, quân vương càng phải như vậy. Ngươi nói bệ hạ có phải là đã đối với nương nương chán ghét? Dương Chiêu nói, lo lắng, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Theo bản năng nhìn phía Vương Sung, đã hoàn toàn không có chủ ý. Từ đến nơi kinh sư bắt đầu từ giờ khắc đó, Dương Chiêu chính là chạy công danh cùng phú quý tới. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng về. Đây là Thái Tông Hoàng đế đã nói. Sở dĩ Dương Chiêu chưa bao giờ cảm thấy chiếm được mình theo đuổi công danh lợi lộc, nghĩ muốn bảo vệ chính mình Thái Phủ Khanh vị trí có lỗi gì. Thế nhưng so ra mà nói, Dương Chiêu lo lắng nhất chính là hắn muội muội Thái Chân Phi mất sủng, Thái Phủ Khanh không còn, hắn có thể đông sơn tái khởi, thu được những thứ khác chức quan, nhưng nếu là muội muội mất sủng, tự đúng là vạn sự mất rồi. Liền vì cái này, Dương Chiêu này mấy ngày cơ hồ là đêm không thể chợp mắt, nghĩ đến rất lâu, hay là tìm được Vương Sung đến cầu viện. Hiền đệ, ngươi vừa rồi ra phong hộ quốc công, ban cho Hoàng Long Giản, lại sắc phong Lăng Yên Các, chính là nhất bị bệ hạ coi trọng thời điểm. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải nghĩ biện pháp giúp đỡ ngu huynh cùng nương nương a. Dương Chiêu nói xong lời cuối cùng, trong mắt tràn đầy ước ao, cơ hồ là đem tất cả hy vọng đều bỏ vào Vương Sung trên người. Một bên khác, Vương Dung lúc mới bắt đầu còn không từ cảm thấy được Dương Chiêu có chút chuyện bé xé ra to. Mình hù dọa mình, thế nhưng sau khi nghe đến tựu càng phát cảm thấy được có cái gì không đúng. Đại ca, liền nương nương đều có cái cảm giác này sao? Vương Dung nhăn lại đầu lông mày, mở miệng nói, Thái Chân Phi sự tình không phải chuyện nhỏ. Dương Chiêu ở trước mặt hắn đàm luận ngày luận địa, nói cổ luận nay, nhưng duy độc Thái Chân Phi sự tình rất ít đề cập. Dương Chiêu vào lúc này tìm trên chính mình, e sợ không chỉ là hắn sự lo lắng của chính mình. Chỉ sợ vị kia Ngọc Chân Cung nương nương cũng có đồng dạng lo lắng. Cho nên mới có Dương Chiêu xuất hiện ở nơi này một màn đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.